Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đấu Phá Thương Khung chương 988, gặp lại cố nhân. Thấy bản thân bị phát hiện, Tiêu Viêm cũng không hề ẩn trốn nữa. Thân hình hiện ra, ánh mắt lướt qua người của nam tử áo đen, cười cười nói: "Đi ngang qua mà thôi, các hạ không cần khẩn trương." Nam tử áo đen ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Đối phương thoạt nhìn dường như còn trẻ tuổi hơn cả hắn, nhưng bằng vào cảm giác nhạy bén được rèn luyện nhiều năm qua, việc chiến đấu với người khác, hắn mơ hồ cảm thấy một cổ cảm giác nguy hiểm rất nhỏ. Ngay lập tức trong lòng cũng hơi hơi kinh hãi. Tuy nói rằng hắn cũng biết rõ, những người tới được nơi này tất cả đều có bản lĩnh, thế nhưng người có thể khiến cho hắn có cảm giác một tia nguy hiểm cũng không có nhiều. Tại hạ là Đường Ưng của Vạn Kiếm Các, trông các hạ thật lạ mặt. Thanh niên áo đen hướng về phía Tiêu Viêm chắp tay mở miệng nói. Cường giả trẻ tuổi ở Trung Châu Bắc Vực hắn đều có chút nghe qua, nhưng người ở trước mặt này thật sự là mới thấy lần đầu. Vạn Kiếm Các, nghe được danh hiệu này, trong lòng Tiêu Viêm cũng cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ tới gặp phải một người thì lại là người của Vạn Kiếm Các. Hơn nữa, danh tiếng của Đường Ưng này, lúc còn ở ngoài sơn mạch, hắn cũng từng nghe nói qua. Cũng là một nhân tài tuổi trẻ kiệt xuất, giống như vị Vượng tiểu thư của Phong Lôi Các kia. Thoáng chần chừ một chút, Tiêu Viêm cũng ôn quyền đáp lại. Tiêu Viêm. Nghe đến đây, hai chữ này, khuôn mặt lạnh lùng của Đường Ưng nhất thời xét qua một tia kinh hãi, nhìn Tiêu Viêm nói. Chính là người Tiêu Viêm gần đây nhất gây nháo ầm ĩ cùng Phong Lôi Các. Tiêu Viêm cười cười đạm nhiên nói, chỉ là có một chút xung đột mà thôi, tiểu đánh tiểu nháo. Nghe thấy Tiêu Viêm gián tiếp thừa nhận như vậy, ánh mắt của Đường Ưng nhìn về phía hắn không khỏi có chút biến hóa. Chuyện của Tiêu Viêm đối đầu cùng Phong Lôi Các trong khoảng thời gian này, hắn tự nhiên là biết đến. Có thể phá vỡ Cửu Thiên Lôi Ngục trận do ba vị trưởng lão cầm đầu thực lực như thế, mặc dù trong lời đồn đại là người này mượn dùng lực lượng khác mới có thể làm được, nhưng như vậy cũng đã rất được rồi. Xem ra tranh đấu ở Thiên Sơn Huyết Đàm lần này, ngoài người của ba các kia ra thì lại có thêm một kình địch. Tiểu đánh tiểu nháo mà lại có thể dẫn ra lão yêu quái cỡ phí thiên. Đừng ưu nhìn qua cũng không phải là ngươi hay nói, tùy ý nói vài câu sau đó cũng không muốn dừng lại lâu, liền nói. Bây giờ cũng không phải là lúc nói chuyện phiếm, hy vọng ở Thiên Sơn Đài có thể gặp lại các hạ, đến lúc đó có lẽ có thể hợp tác một chút. Tiếng nói vừa dứt, cũng không đợi Tiêu Viêm đáp lời, thân hình Đường Ưng trượt động, nhanh chóng lùi vào trong sương mù dày đặc, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy người này đi nhanh như vậy, Tiêu Viêm cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Đám người này tâm lý đề phòng đều rất nặng, hắn thật ra muốn tìm một người biết đường để đi cùng, nhưng mà người ta lại không muốn đem tài nguyên ra dùng chung. Nghĩ lại cũng đúng, nếu có thêm một người đến được Thiên Sơn Huyết Đàm, vậy thì lại thêm một đối thủ cạnh tranh. Làm gì có người nào không có việc gì làm lại tìm thêm cho mình một đối thủ. Nhưng Thiên Sơn Đài mà người này nói là cái gì? Không quen với chỗ này đúng thật là tin tức bế tắc. Hơi hơi nhíu mày, Tư Viêm than nhẹ một tiếng, mũi chân điểm lên thân cây, thân hình giống như đại bàng xông tới, cuối cùng xông vào trong sương mù dày đặc. Trong thời gian chạy kế tiếp, Tiêu Viêm cũng mất đi sự thoải mái trước đó, bởi vì thực lực của ma thú xuất hiện ở xung quanh cũng dần dần tăng mạnh. Hơn nữa có không ít ma thú cực kỳ khó đối phó. Mặc dù Tiêu Viêm dựa vào sự cảm giác của linh hồn để biết trước, nhưng vẫn không thuận lợi rời khỏi. Vì vậy đương nhiên chỉ có thể ra tay. Cứ như thế tốc độ cũng biến chậm không ít. Nhưng mà ngoài như thế ra, Tiêu Viêm cũng không còn cách nào khác. Hắn không có bản đồ đường đi, nếu không dựa vào năng lượng lưu động làm mốc đường mà nói, hắn căn bản không có khả năng đến được nơi này. Thiên Nhật Sơn mạch rộng lớn vô cùng, hơn nữa sương mù dày đặc quấn quanh giống như một loại mê cung, mà càng đi vào sâu trong sơn mạch, bóng người xung quanh cũng ngày càng ít. Sau khi gặp Đường Ưng, Tiêu Viêm vẻn vẹn chỉ gặp được hai người. Thực lực của hai người này đều không kém, đều tại cảnh giới đấu hoàng. Lúc Tiêu Viêm thấy bọn họ thì hai người đó đang chiến đấu kịch liệt với một đầu lục giai ma thú. Nhưng mà cảm giác của hai người này rõ ràng không nhạy cảm bằng Đường Ưng. bởi vậy cũng không phát hiện được tung tích của Tiêu Viêm. Vì thế, sau khi hơi xem xét xong, hắn liền lặng lẽ rời đi. Trong lúc Tiêu Viêm một đường chém giết xông tới, thời gian cũng chậm chậm trôi qua, theo sắc trời tối dần. Tầm nhìn trong rừng rậm càng ngày càng kém, cuối cùng thậm chí cả năm đầu ngón tay cũng không nhìn thấy. Hơn nữa càng gần về đêm tối, ma thú trong Thiên Mục Sơn Mạch dường như càng trở nên sống động hơn rất nhiều. Từng tiếng thú giống xèo kéo dài trong không trung, liên tiếp không ngừng dâng trào, cuối cùng quanh quẩn trong dãy núi. Hoàn cảnh này đã cực kỳ không hợp cho việc đi đường. Cho dù giống như đám người Phượng Tiểu Thư, Đường Ưng có được bản đồ đường đi tại thời điểm này, chắc hẳn cũng phải dừng lại. Nhất là cả ngày bôn ba rồi, lại phải giao thủ với ma thú, đối với tất cả bọn họ mà nói, đều là tiêu hao không nhỏ. Nếu không nhân cơ hội mà nhanh chóng hồi phục, chỉ sợ rằng khó có thể thuận lợi chống đỡ tới lúc đến được khuyết điểm. Đối mặt với loại hoàn cảnh đi tới ác liệt như thế này, Tiêu Viêm đồng dạng có chút do dự, nhưng mà chỉ trầm ngâm một lát, lại mạnh mẽ cắn răng một cái, chỉ hơi nghỉ ngơi, sau đó không ngờ lại bắt đầu đi tiếp. Tiêu Viêm biết rõ rằng, mặc dù bản thân bằng vào cảm ứng phương hướng năng lượng lưu động mà chiếm được một chút lợi, nhưng như thế vẫn chưa kéo gần khoảng cách của hắn với đám người Đường Ưng. Từ sau khi gặp mặt Đường Ưng vào ban ngày xong, bất luận Tiêu Viêm đuổi theo như thế nào cũng không thể phát hiện ra thân hình của Đường Ưng. Hẳn là hắn còn xa hơn ở phía trước. Bởi vậy, muốn thật sự đuổi theo những người kia, nhất định phải đi đường suốt đêm. Tuy nói như vậy khá nguy hiểm, nhưng vẫn còn được. Bằng vào cảm giác lực lượng của linh hồn, Tiêu Viêm có thể tận lực hạ thấp trình độ nguy hiểm này xuống. Bàn chân dứt khoát đạp mạnh vào thân cây, lực đạo mạnh mẽ làm cả cây đại thụ run lên, mà thân hình Tiêu Viêm cũng hóa thành một đạo bóng đen mơ hồ, nhanh chóng xuyên qua rừng cây đen tối. Bên trong rừng rậm tối đen, giơ tay không thấy được năm ngón, một đạo bóng người đột nhiên hiện ra, chợt hung hăng đánh một chiêu vào thân thể của đồn đầu ma thú giấu ở bên cạnh. Kình lực tuôn ra dữ dội, trực tiếp đem đầu ma thú đập mạnh vào cành cây. Tiếng kêu chưa kịp phát ra đã mất đi sự sống. Trong bóng đêm, bóng người nhẹ nhàng dừng trên thân cây thở hổn hển. Một khẩu trọc khí, một quang thạch được giơ lên. Ánh sáng nhu hòa tản ra, nhưng lập tức lại bị sương mù dày đặc ở xung quanh phản xạ lại. Nhưng mà nhờ một chút ánh sáng, cũng có thể thấy được khuôn mặt trẻ tuổi của Tiêu Viêm. Mức độ khó khăn của việc chạy trong đêm tối còn cao hơn so với trong tưởng tượng của Tiêu Viêm. Không ít ma thú và thực lực mạnh mẽ và rào trá đều ẩn núp trong bóng tối, giống như kẻ săn thú đang đợi có người chui đầu vào lưới. Nếu Tiêu Viêm không có lực lượng linh hồn cảm giác tương trợ, thì trên đoạn đường đi tới này, chỉ sợ trên người đã dính thêm mười mấy đạo vết thương. Trình độ hung hiểm của sơn mạch thiên nhật này vượt xa so với dự đoán của hắn. Ánh mắt lướt nhìn bộ thi thể ma thú ở cách đó không xa, Tiêu Viêm từ trong nạp giới lấy ra một viên thuốc cho vào miệng, nhanh chóng ngồi xếp bằng. Một đêm lên đường hắn cũng tiêu hao rất lớn. Trên đường đi giao thú với mấy đầu ma thú khó chơi kia càng làm cho hắn mất không ít tinh lực. Ngồi xếp bằng nghỉ ngơi gần một giờ, Tiêu Viêm mới chậm rãi mở mắt, lại cảm thụ một chút năng lượng lưu động trong sơn mạch. Trong mắt cũng có một ít ý mừng. Loại cảm giác lưu động này càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng là khoảng cách giữa Tiêu Viêm và địa phương này cũng càng ngày càng gần. Thêm một chút sức nữa, hy vọng đến khi trời sáng là có thể đuổi theo những người kia. Khẽ liếm môi, Tiêu Viêm cười hắc hắc, thân hình vừa động liền hóa thành bóng đen, lại một lần nữa xông vào trong rừng rậm hắc ám. Trọn một đêm, Tiêu Viêm không hề có thời gian nghỉ ngơi nhiều, phần lớn đều là đang lên đường. Nhưng lần này vất vả chạy đi cũng không phải là không có hiệu quả. Trên đoạn đường này, bị Tiêu Viêm vượt qua cũng có 5-6 người. Khi bọn họ nhìn đến bóng người xuyên qua trong đêm tối kia, tất cả đều không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Lá gan của người này cũng quá lớn. Đối với sự kinh ngạc trong lòng mấy người này, Tiêu Viêm cũng không có thời gian để ý tới. Trong lúc đi tới, hắn có thể cảm nhận được tia sáng trong rừng rậm dần dần trở nên sáng ngời rất nhiều. Hiển nhiên là ban đêm đang dần lui mất. Mà theo sắc trời sáng dần, mấy đầu ma thú sinh động dị thường trong ban đêm kia cũng thối lui dần. Đồng thời tiếng thú giống trong sơn mạch cũng yếu đi không ít. Tiêu Viêm nhẹ nhàng hạ xuống trên một cây đại thụ che trời, bàn tay khẽ bắt một cái trong hư không. Trong sương mù dày đặc ẩn chứa năng lượng hùng hồn, khiến cho khuôn mặt hắn cũng xuất hiện chút kinh hãi. Không ngờ năng lượng ở nơi này lại có thể nồng đậm đến mức độ này. Khó trách có thể ngưng tụ ra được thứ thần kỳ như thiên sơn huyết đàm. Hẳn là đã tiến vào đến chỗ sâu của sơn mạch thiên nhật đi. Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm, tinh thần chợt rung lên. Nếu nói như vậy thì cũng sắp đến được địa phương cần tới rồi sao? Khóe miệng mở ra, trên khuôn mặt Tiêu Viêm cũng nhìn không được mà hiện lên một nụ cười như chút được gánh nặng. Vừa muốn nhích người, lỗ tai đột nhiên động. Ở cách đó ước chừng không xa, ẩn ẩn có tiếng đao kiếm va chạm cùng với sóng năng lượng nổ mạnh truyền đến. Ánh mắt liếc nhìn một chút rồi lập tức thu hồi. Dọc theo đường đi, loại tình huống này, Tiêu Viêm thấy được không ít. Hắn cũng không phải là thánh nhân, không có tinh lực, cũng không có thời gian gặp một người giúp một người. Tiêu Viêm lập tức lắc lắc đầu, mũi chân vừa động chuẩn bị tiếp tục đi lên. Mà ngay trong khoảnh khắc chuẩn bị nhích người đó, một đạo thanh âm trong suốt động lòng người quát lạnh của nữ tử lại xuyên thấu qua sương mù dày đặc truyền vào trong tai Tiêu Viêm. Lập tức thân hình đang sắp sửa rời đi trong nháy mắt lại ngừng lại. Thanh âm này tuyệt vời động lòng người, nghĩ đến chủ nhân của nó hẳn là một mỹ nhân. Nhưng mà giọng nói này Tiêu Viêm cũng không xa lạ gì, thậm chí còn có loại cảm giác trí nhớ khắc sâu. Bàn tay nhẹ nhàng nắm cành cây, Tiêu Viêm ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, từ trong miệng truyền ra một cái tên đã từng cực kỳ quen thuộc, mang theo một chút nhớ lại. Nạp Lan Yên Nhiên. Đấu Phá Thương Khung, chương 989. Gặp lại Nạp Lan Yên Nhiên. Trong một mảnh đất trống ở rừng rậm, hơn 10 mai quang thạch được gắn trên thân cây ở xung quanh, phóng ra ánh sáng làm cho khu vực này hơi sáng lên. Mà trong đồng đậm trước khi bay vào trong mảnh đất có đại chiến đã bị thổi bay ra ngoài, bởi vậy cũng làm cho tầm mắt ở địa phương này trở nên rõ ràng rất nhiều. Giữa đất trống có 5 bóng người, 4 nam 1 nữ, khí thế đều không kém, hiển nhiên không phải là kẻ yếu. Thân ảnh của 4 nam tử, trong đó có một vị nam tử mặc quần áo màu vàng sẫm, hơn nữa trên mặt có một vết sẹo dài, đang ngồi trên nhánh cây, hơi dựa vào thân cây phía bên trái, ánh mắt lười nhác đảo qua phía dưới, chợt thản nhiên nói, nhanh lên một chút. Ba gã nam tử trên đất nghe thấy người này nói, nhất thời vội vàng gật gật đầu. Ba người này đều mặc áo bào vào, trên ngực của ba người đều đeo một cái huy chương giống nhau, xem ra là thuộc cùng một loại thế lực. Đem thông linh Bạch Hồ giao ra đây đi, chuyện lạc thủ tồi hoa chúng ta không phải là chuyện chưa từng làm. Nữ tử tay cầm trường kiếm, quần áo màu xanh nhạt bao quanh thân thể lung linh mềm mại, dáng người đầy đặn cực kỳ khiến người khác tâm động. Mái tóc đen dài được thắt tùy ý bằng một sợi dây tơ lụa màu xanh, thả xuống tận kiều đồn. Khuôn mặt trẻ tuổi xinh đẹp kia cũng không xa lạ gì, rõ ràng là Nạp Lan Yên Nhiên, người năm đó cùng Vân Vận rời khỏi đế quốc Gia Mã. Mấy năm thời gian trôi qua, hiện giờ Nạp Lan Yên Nhiên đã không có ngây ngô như năm đó. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra một sự thành thục, hấp dẫn mê người. Nữ tử ngang ngược năm đó, hiện giờ cũng thật sự lớn lên khuynh quốc khuynh thành. Trong vai Nạp Lan Yên Nhiên, có một con hồ ly nhỏ xinh màu trắng. Con hồ ly này long trắng như tuyết, cực kỳ nhu thuận. Vừa đưa mắt nhìn liền có loại cảm giác khiến người ta yêu thích không buông tay. Đối với nữ nhân mà nói, tiểu hồ ly khả ái như thế có lực hấp dẫn không nhỏ. Giờ phút này, một đôi mắt linh động của Bạch Hồ không ngừng chuyển động, giống như vì trên người ba kẻ đối diện tràn ngập sát khí, mà một thân lông trắng như tuyết đang có một chút dấu hiệu run rẩy. Thanh âm y nha nho nhỏ từ trong miệng truyền ra, giống như cảm nhận được sự sợ hãi của tiểu Bạch Hồ. Tay ngọc của Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng vuốt một chút đầu của nó, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đẹp băng hàn nhìn chăm chăm ba người ở đối diện. Bàn tay mềm nắm chặt trường kiếm, kiếm khí sắc bén chậm rãi trào ra, hai chữ lạnh như băng cũng từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra. Nằm mơ. Hắc hắc, thật sự là mỹ nhân cuột cường, nhưng mà lại có chút ngu xuẩn. Lấy thực lực ngũ tinh đấu hoàng của ngươi thì đừng có mơ tưởng đào thoát khỏi tay của ba chúng ta. Ngoan ngoãn giao ra Bạch Hồ, nếu không ta không ngại hưởng thụ một chút mỹ nhân có bao nhiêu khiến người khác mất hồn. Một gã nam tử áo vàng ánh mắt nóng rực nhìn chăm chăm Nạp Lan Yên Nhiên, nhịn không được liếm liếm miệng, trong mắt có một tia dâm uế. Nghe kẻ này nói những lời hạ lưu như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên càng trở nên lạnh như băng. Thực lực của đối phương ba người ước chừng đều tại tứ tinh đấu hoàng. Nếu là một đối một, nàng có nắm chắc đánh chết trong thời gian ngắn, nhưng ba người này cùng lên thì nàng có chút chống đỡ được. Huống chi ba người này đều thuộc cùng một môn phái, phối hợp với nhau cũng cực kỳ ăn ý. Lúc trước giao thủ, nàng suýt nữa chịu thiệt. Hơn nữa khiến cho nàng cảm thấy áp lực nhất lại là vị nam tử ngồi trên nhánh cây kia. Từ đầu đến giờ người này chưa từng rất ai, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên đối mặt với hắn thì luôn cảm giác một luồng áp lực nhàn nhạt. Rõ ràng rằng thực lực của đối phương còn mạnh hơn nhiều so với nàng. Địa linh môn quả nhiên là nơi cho những ra những thứ rác rưởi. Thấy Nạp Lan Yên Nhiên một câu nói thẳng tông môn của bọn họ, sắc mặt của ba nam tử áo vàng cũng lạnh xuống. Lấy thực lực của bọn họ, trong hàng ngũ tuổi trẻ bên trong địa linh môn cũng là kẻ nổi bật. Mặc dù không cách nào so sánh với những nhân vật như Đường Ưng, Phượng Tiểu Thư, nhưng cũng coi như có chút danh tiếng. Nếu không phải là lúc đi vào Thiên Nhật Sơn Mạch cần phải có thông linh Bạch Hồ dẫn đường, thì bọn họ cũng không vô duyên vô cớ trở thành kẻ địch của một ngũ tinh đấu hoàng. Nhưng nếu bây giờ cái gì cũng đều đã làm thì đương nhiên là không có khả năng quay đầu. Ba người nhìn nhau một chút, chợt khẽ gật đầu quyết định không hề dây dưa với nàng nữa. Thân hình di chuyển, hình thành hình tam giác vây Nạp Lan Yên Nhiên vào giữa. Đấu khí cường hãn màu vàng đất từ trong cơ thể bùng phát ra. Họa địa vi lao. Bàn tay của ba người mạnh mẽ hạ xuống. Mặt đất nhất thời mảnh đất này lập tức run rẩy, bùn đất trượt động, đá vụn bay loạn xạ. Vẻn vẹn trong chớp mắt, một lồng giam do bùn đất ngưng tụ từ mặt đất mọc lên, đem Nạp Lan Yên Nhiên vây vào trong đó. Thấy thế, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ cau mày, chân ngọc điểm xuống mặt đất, thân thể mềm mại như con xoay xoay tròn lên. Kiếm khí sắc bén ầm ầm kéo lên, bùng nổ mạnh mẽ chém vào lồng giam, khiến cho lồng giam xuất hiện nhiều vết nứt. Thấy lồng giam nhanh chóng bị hỏng, trong tay Nạp Lan Yên Nhiên, ba nam tử áo vàng mạnh mẽ vỗ lên mặt đất. Ba thanh trường thương màu vàng từ bùn đất tạo thành nhất thời từ mặt đất chui lên, sau đó bị ba người nhanh chóng cầm lấy. Bàn chân đạp mạnh trên mặt đất, trực tiếp lao thẳng về phía Nạp Lan Yên Nhiên đang ở giữa. Đối mặt với sự vây công của ba gã tứ tinh đấu hoàng, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không dám chậm trễ. Trường kiếm trong tay dưới sự bao bọc của đấu khí hùng hồn xảo quyệt mà tàn nhẫn đâm ra nhanh như chớp. Bốn bóng người giao thủ nhanh như chớp ở trong lồng giam, kiếm khí ở giữa ngang dọc chém ra từng khe rãnh thật sâu. Mà ba nam tử áo vàng kia dường như biết rõ kiếm khí của Nạp Lan Yên Nhiên sắc bén, bởi vậy cũng không công kích mạnh mẽ mà chỉ dựa vào đấu khí thuộc tính thổ kéo dài, chậm rãi tiêu hao đấu khí của nàng. Đối với sách lược tiêu hao mà ba người áp dụng, Nạp Lan Yên Nhiên cũng biết rõ ràng nhưng không có biện pháp gì. Ba người này phối hợp cực kỳ ăn ý, từ đầu đến cuối đều bám chặt lấy nàng, làm cho nàng không có chút cơ hội nghỉ ngơi nào. Cứ tiếp tục kéo dài như vậy, một khi đấu khí trong cơ thể xuất hiện sự thiếu hụt, vậy thì hậu quả. Keng keng keng, trường kiếm nhanh như chớp đâm vào phía trên của ba thanh thương, khuôn mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên càng thêm lạnh lùng, kiếm khí sắc bén đột nhiên bùng nổ. Bành! Bị kiếm khí đánh trúng, ba thanh trường thương bằng bùn đất nhất thời nổ tung, nhưng không đợi Nạp Lan Yên Nhiên gia tăng thế công, thì mặt đất bỗng nhiên chấn động. Ngay lập tức, một cây cột trụ nhọn hoắt bùn đất tạo thành đâm lên, làm cho nàng vội vàng lùi lại. Đợi đến khi thân hình Nạp Lan Yên Nhiên hạ xuống, thì ba người đối diện đã lại ngưng tụ ra thường thương. Hơn nữa giờ phút này, ở trên người bọn họ còn xuất hiện một bộ khôi giáp màu vàng sẫm, bao bọc kín bảo vệ thân thể của bọn họ. Thổ thuộc tính công pháp từ xưa đến nay đều nổi danh về sự kéo dài và lực phòng ngự. Không hổ là ngũ tinh đấu hoàng, quả nhiên là khó giải quyết. Nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở đây thôi, lấy đấu khí trong cơ thể ngươi chắc hẳn không chống đỡ được bao lâu nữa. Đem thông linh Bạch Hồ giao cho chúng ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống. Một đạo thanh âm trầm thấp từ dưới khôi giáp màu vàng sẫm truyền ra, những lời này ngươi đem đi lừa trẻ con 3 tuổi đi. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên cười lạnh nói, hiện giờ nàng cũng không còn là thiếu nữ năm xưa, mấy năm lịch lãm ở Trung Châu cũng đã khiến cho nàng hiểu được không ít đạo lý. Ngu xuẩn không hiểu biết, muốn chết. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên vẫn như cũ không nghe, ba người cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bàn tay khẽ vẫy vẫy ra. Sáu cây cột sáng bằng đấu khí màu vàng sẫm nhất thời bùng phát, chợt hóa thành một hình tam giác sáng ngời. Đại địa chi linh thổ dung chi pháp. Ba người hét to một tiếng, đấu khí màu vàng sẫm nhanh chóng ngưng tụ trước mặt người ở giữa. Cỗ đấu khí mạnh mẽ hội tụ lực lượng của ba người kia, cho dù là Nạp Lan Yên Nhiên cũng phải biến sắc. Theo tiếng hét hạ xuống, cỗ đấu khí màu vàng sẫm vặn vẹo, chợt hóa thành một đầu rồng đất dữ tợn, rít gào một tiếng, ầm một tiếng, liền hóa thành một đạo tia sáng bắn thẳng về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Dọc ven đường, một đạo khe rãnh thật sâu hiện ra trên đất trống, giống như ruộng bị trô cày. Thổ dung chi pháp này của địa linh môn cũng thật sự có chút môn đạo. Nam tử trên thân cây liếc mắt nhìn thổ long kia một cái, nhẹ giọng lầm bầm. Nhìn thổ long dữ tợn đang phóng tới kia, Nạp Lan Yên Nhiên cắn răng, ngọc thủ cầm lấy tiểu bạch hồ trên vai ném đi. Đấu khí màu xanh nhanh chóng ngưng tụ thành một mảnh tường gió ở phía trước mặt. Ầm, thổ long hung hăng đâm vào bức tường gió, vô số lưỡi dao gió sắc bén trên đó cắt tới, làm thổ long không ngừng run rẩy. Nhưng điều này cũng không thành công, làm trở ngại thế tiến công của thổ long. Hai bên va chạm nhau trong ngắn ngủi, chỉ một lúc sau tường gió liền ầm ầm vỡ tan. Theo tường gió vỡ tan, Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời bại lộ trước thổ long. Ngay lập tức, thổ long rít gào, giơ nanh vuốt trực tiếp một ngụm cắn về phía đầu của nàng. Nhìn thấy thổ long gần trong gang tấc, khuôn mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên thoáng tái nhợt một ít, vừa muốn thi triển đấu khí nhưng lại hoảng sợ, phát hiện ra chẳng biết từ lúc nào, thân thể của mình đã bị một cỗ năng lượng quỷ dị màu đen quấn quanh. Ầm, ngay tại khoảnh khắc thổ long sắp đánh trúng Nạp Lan Yên Nhiên, một đạo quyền phong bén nhọn từ trong sương mù dày đặc cách đó không xa đột nhiên bạo xuất, hết sức đánh lên thổ long. Nhất thời thổ long run lên, bị đánh nổ tung thành những điểm sáng nhỏ. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người giật mình. Kể cả tên nam tử ở trên thân cây cũng có hơi chút kinh ngạc, đưa mắt nhìn về phía quyền phong truyền ra. Là ai? Tại hạ là hoàng yêu của địa linh môn, mời bằng hữu không cần xen vào việc của người khác. Một gã nam tử áo vàng dùng ánh mắt cẩn thận đảo qua xung quanh, trầm giọng nói. Nhiều nam nhân như vậy lại đi bắt nạt một nữ tử, nói ra cũng không sợ đánh mất mặt mũi của địa linh môn. Một tiếng cười trêu tức từ trong sương mù dày đặc truyền ra, chợt có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Một lát sau, một đạo thân ảnh hơi gầy chậm rãi hiện ra trước cái nhìn chăm chú của mọi người. Nhìn bóng người từ trong sương mù dày đặc chậm rãi đi ra, Nạp Lan Yên Nhiên kinh hồn, chưa bình tĩnh lại ngẩng đầu, vừa muốn nói lời cảm tạ. Nhưng khi nàng nhìn thấy gương mặt đó thì thân thể nhất thời cứng ngắc. Trong giờ phút này, toàn bộ đầu óc giống như ngưng lại. Một hồi lâu sau mới khó có thể tin được, mang một cái tên giấu ở thật sâu trong trí nhớ, có chút khó khăn nhẹ nhàng nói ra. Đấu phá thương khung chương 990. Vương Trần. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập khó tin, Tiêu Viêm cũng hơi mỉm cười, giọng nói hòa hoãn, hơn vài phần nhẹ giọng hỏi. Không sao chứ? Những chuyện năm đó từ khoảnh khắc Vân Lam Tông giải tán đều đã tan thành mây khói. Tiêu Viêm cũng không phải là kẻ lòng dạ hẹp hòi, những chuyện kia cũng đã dần dần quên đi. Đến bây giờ nghĩ lại thì cũng tóm gọn trong một câu tuổi trẻ khinh cuồng. Đối với giọng điệu nhu hòa như vậy của Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên cũng có chút ngây người. Nàng dường như rất ít khi nhìn thấy Tiêu Viêm nói chuyện bình thản với nàng như vậy. Dù sao nàng cũng biết, chuyện năm đó đối với nam tử có lòng tự trọng rất mạnh này đã tạo thành phiền nhiễu và thương tổn đến nhường nào. Không có việc gì cũng nhờ ngươi. Chớp chớp mắt, Nạp Lan Yên Nhiên lắc lắc đầu thấp giọng nói. Xem ra vị bằng hữu này thật sự nghĩ diễn một lần anh hùng cứu mỹ nhân sao? Thấy Tiêu Viêm từ đầu đến cuối không hề để ý đến bản thân mình, sắc mặt của ba vị nam tử áo vàng cũng hơi hơi trầm xuống. Kẻ lúc trước tự xưng là Hoàng Thiên âm trầm nói. Cút đi. Ánh mắt Tiêu Viêm không hề di chuyển, nhẹ giọng nói một câu, sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên, liếc mắt nhìn năng lượng màu đen đang quấn quanh thân thể nàng, không khỏi khẽ cười lạnh một tiếng. Đấu khí ám thuộc tính thật đúng là hiếm thấy, nhưng mà lấy thực lực của ngươi, không ngờ lại còn ra tay đánh lén, thật sự là làm cho người ta khinh thường. Vừa nói xong, bàn tay Tiêu Viêm liền bắt lấy cổ tay tuyết trắng của Nạp Lan Yên Nhiên. Trên đầu ngón tay bỗng hiện lên một ngọn lửa màu xanh biếc, chợt điểm đến nhanh như chớp. Đối mặt với đầu ngón tay nhanh chóng điểm đến, năng lượng màu đen quấn quanh thân thể của Nạp Lan Yên Nhiên kia giống như tuyết động gặp lửa cháy, nhanh chóng hòa tan. Trên cành cây, nam tử mặc áo vàng sẫm nheo mắt nhìn Tiêu Viêm ở phía dưới. Đặc biệt khi nhìn thấy Tiêu Viêm cư nhiên lại có thể dễ dàng đuổi đi năng lượng màu đen trên thân của Nạp Lan Yên Nhiên, thì đồng tử cũng không khỏi hơi co lại. Theo sự biến mất của năng lượng màu đen trên thân, thì thân thể của Nạp Lan Yên Nhiên cũng khôi phục tự do. Đôi tay ngọc khẽ rãy ruộng, Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng vội vàng buông tay ra. Vừa muốn nói thì sắc mặt Nạp Lan Yên Nhiên lại hơi thay đổi, gấp giọng nói: "Cẩn thận." Nhìn thẳng đối mặt với Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm khẽ cười, thân hình đột nhiên dịch chuyển, trong tay hiện lên trọng xích xe lẫn theo kình phong hùng hồn, mạnh mẽ công kích về phía sau. Răng rắc, trọng xích mạnh mẽ đánh lên trường thương, lực đạo cương mãnh trực tiếp chấn nát trường thương. Thấy vậy, trong lòng ba người Hoàng Thiên xuất hiện một mảnh kinh hãi, vứt bỏ thanh trường thương trong tay, nhanh chóng lui về phía sau. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh nhạt liếc nhìn ba người một cái, trọng xích trong tay cắm xuống mặt đất, bàn chân đạp mạnh một cái, tiếng sấm và gió gào vang lên, mà thân hình lại biến mất một cách quỷ dị không thấy nữa. Nhìn thấy Tiêu Viêm quỷ dị biến mất, ba người Hoàng Thiên cũng cả kinh, vừa muốn tựa lưng vào nhau để phòng ngự, thì một đạo thân ảnh quỷ mị đã xuất hiện trước mặt. Quyền phong sắc bén đột nhiên đánh úp đến, đập mạnh lên khôi giáp phía ngoài thân thể ba người. Nắm tay nặng nề đánh trúng ba người, một luồng lực đạo đáng sợ nhất thời xuất ra. Ba người chợt như diều đứt dây, bay ngã ra, cuối cùng đụng vào mấy cây đại thụ, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ một chiêu lập tức đánh tan ba gã tứ tinh đấu hoàng. Nhìn thấy cảnh này thì Nạp Lan Yên Nhiên cũng không nhịn được, đưa tay che miệng, rồi trượt đưa mắt đầy phức tạp nhìn về bóng dáng cao gầy kia. Người thanh niên đã từng bị nàng làm cho rằng phế vật lại không ngừng đi trước bản thân nàng, mà điều nàng có khả năng làm dường như chỉ có thể nhìn lên. Mấy năm trước như thế, vài năm sau cũng vẫn là như thế. Ba người Hoàng Thiên ngã trên mặt đất, co lại giống như tôm không ngừng rên rỉ. Khôi giáp trên thân thể đón một quyền của Tiêu Viêm đã vỡ nát. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, lấy thực lực của bọn họ, tại sao ngay cả một quyền của tiểu tử này cũng không đỡ được. Có thể làm được điều này, trong đám người cùng bối phận, cho dù là đưa mắt nhìn khắp Trung Châu Bắc Vực, sợ rằng cũng không có được bao nhiêu người. Tên tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Bốp bốp. Tiếng vỗ tay đột nhiên từ trên cây truyền xuống. Nam tử trên mặt có vết sẹo lúc này cũng chậm rãi đứng thẳng lên, còn mắt chăm chú nhìn Tiêu Viêm, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười có chút khó coi. Không tồi, ngươi tên là Tiêu Viêm, không biết kẻ có xung đột với Phong Lôi Các có phải chính là ngươi hay không? Tiêu Viêm liếc mắt nhìn nam tử có vết sẹo này, đôi mắt híp lại. Người này có thực lực rất mạnh, so với ba người lúc trước có thể nói là cách biệt một trời một vực. Tiêu Viêm cẩn thận, hắn rất mạnh. Tay ngọc của Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng vẫy vẫy về phía sương mù, một bóng trắng thoáng hiện ra, cuối cùng nhào vào trong lòng nàng, hóa thành một con bạch hổ đáng yêu. Nạp Lan Yên Nhiên ôm lấy chuồn bạc, có chút lo lắng nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu hỏi, tại sao bọn họ lại ra tay với ngươi? Ở ngoài Thiên Mục Sơn có một mê trận, nếu như không biết được phương pháp đi vào sẽ bị nhốt ở trong đó, thẳng đến khi năng lượng triều tịch kết thúc, mà thông linh bạch hổ của ta lại có thể miễn dịch với mê trận. Đi theo nó là có thể thuận lợi ra khỏi mê trận. Bọn họ ra tay với ta cũng vì muốn cướp bạch hổ đi. Bàn tay Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng vuốt lông bạch hổ, thấp giọng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm lúc này mới thấy giật mình, không ngờ rằng còn có một mê trận ở phía trước. Nếu hắn lung tung xông tới mà nói, chỉ sợ cho dù có được lực lượng linh hồn mạnh mẽ cũng bị vây một thời gian thật lâu. Mà hiện giờ thứ không thể tiêu hao nhất chính là thời gian. Ta không có hứng thú gì với bạch hổ của ngươi, ta cũng không cần cái thứ này, là ba tên này muốn. Nam tử có vết sẹo thản nhiên nói. Ta cùng với một người ở Địa Linh Môn là bạn cũ, trước khi đi hắn nhờ vả ta đem bọn hắn vượt qua mê trận. Biện pháp của ta thuộc loại bí mật của môn phái, không thể để cho người khác cùng biết. Vì vậy liền chỉ có thể tìm một con thông linh bạch hổ dẫn đường cho bọn hắn. Bạch hổ sẽ không đưa cho ngươi, vì vậy mời rời đi. Tiêu Viêm hướng về phía nam tử mặt sẹo mỉm cười nói. Vương Trần ta cũng không phải là người dễ đuổi đi như vậy. Nam tử có vết sẹo nhếch miệng cười, ẩn ẩn trong đó có chút lạnh lạnh âm trầm. Vương Trần, Hoàng Tuyền các Vương Trần. Nam tử mặt sẹo vừa nói xong thì Nạp Lan Yên Nhiên ở bên cạnh bỗng nhiên kêu to, khuôn mặt xinh đẹp cũng có chút biến sắc. Hoàng Tuyền các. Tiêu Viêm cũng đột nhiên giật mình, chợt khẽ bật cười. Trên đoạn đường này, cái gọi là Tứ Phương Các thì hắn dường như đã gặp người của ba các, không biết đến lúc nào sẽ gặp được Tinh Vẫn Các. Tiêu Viêm, nếu không đem bạch hổ cho bọn hắn đi, Vương Trần này trời sinh ham chém giết, hơn nữa thực lực rất mạnh, e rằng đã sớm tới đấu hoàng đỉnh phong. Nghe nói hắn đã từng chiến đấu với một ít lão quái cấp bậc đấu tông mà không chết. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ cắn môi, suy nghĩ một lúc Cuối cùng thì chần chừ nói, nàng cũng không muốn thấy Tiêu Viêm bị cuốn vào chuyện này. Không có Bạch Hồ, chúng ta qua mây trận như thế nào? Tiêu Viêm quay đầu lại, liếc mắt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, giống như biết nàng đang lo lắng, liền cười cười và nói, yên tâm đi, giao cho ta. Nhìn nụ cười của thanh niên, Nạp Lan Yên Nhiên sửng sốt, nhưng trong lòng không biết tại sao lại có một loại cảm giác chắc chắn, thật an toàn, lập tức chỉ có thể khẽ gật đầu một cái. Bạch Hồ, ngươi nếu muốn phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Nét tươi cười trên khuôn mặt của Tiêu Viêm cũng trở nên nhạt dần, bàn tay chậm rãi nắm lấy huyền trọng xích ở bên cạnh và nói. Nghe những lời này của Tiêu Viêm thì nét cười trên khuôn mặt Phương Trần không khỏi đập thêm. Người quen thuộc hắn đều biết, mỗi khi hắn cười càng vui vẻ, đó cũng chính là lúc sát ý trong lòng dày đặc nhất. Trước đó không lâu, vừa vặn được gặp được Ưng và bạn Kiếm Các cũng đã giao thủ cùng hắn. Hắn nói ở đằng sau còn có một người càng thêm thú vị. Nói vậy chắc hẳn là nói về ngươi. Bàn tay của Vương Trần chậm rãi buông xuống, năng lượng màu đen nồng đậm nhanh chóng quấn quanh tới. Hắn nhìn Tiêu Viêm, đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm môi, trong nháy mắt hai mắt đột nhiên trở nên âm trầm. Nếu đã như thế, vậy thì để cho ta đến xem liệu ngươi có thể chơi đùa tốt như lời của hắn không. Tiếng nói vừa dứt thì thân hình hắn liền hóa thành một đạo hắc tuyến vọt mạnh tới, trong nháy mắt liền hiện ra trước mặt Tiêu Viêm, nắm tay phủ kín năng lượng màu đen, mang theo một cỗ gió tanh không hề hoa lệ đánh thẳng về phía trái tim của Tiêu Viêm. Nhìn thấy Vương Trần đột nhiên ra tay, Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng nhắc nhở kêu lên. Bóng đen giống như tấm chắn nhanh như chớp chặn trước mặt Tiêu Viêm, nắm tay mạnh mẽ đánh tới, nhất thời bạo xuất một tiếng quát trầm thấp. Thực thi thủ! Nắm tay nhanh chóng mở ra, bàn tay trực tiếp chuyển thành một màu đen ghê người, chợt quỷ dị tránh đi cự xích, đánh thẳng về phía ít hầu của Tiêu Viêm. Quỹ tích công kích của Vương Trần đúng là có chút quỷ dị, ngây ngang thẳng tới, giống như là người gỗ bị điều khiển. Nhìn thì không nhanh, nhưng lại khiến người ta có loại cảm giác kỳ dị có thể tránh được. Hai mắt Tiêu Viêm nhìn chăm chú bàn tay màu đen đang phồng lớn trong đồng tử. Ngay lập tức ánh mắt ngưng lại, không hề có chút chậm trễ. Nắm tay mang theo ngọn lửa xanh biếc quấn quanh, cũng đánh ra một quyền. Rầm! Nắm tay cực kỳ chính xác đánh mạnh lên bàn tay màu đen kia, ngọn lửa nóng bỏng trực tiếp làm cho bàn tay đen kia xuất hiện khói trắng nồng đậm. Đối mặt với dị hỏa, lực ăn mòn của đấu khí ám thuộc tính của Phương Trần hoàn toàn không có chút hiệu quả nào. Va chạm mạnh mẽ, mang theo một cõ sóng cung kích cường đại, ầm một tiếng rồi nhanh chóng khuếch tán ra. Sóng xung kích còn đánh sâu vào, khiến cho cây lớn ở xung quanh gãy đổ. Trên mặt đất cũng vì vậy mà trở thành một mảnh hỗn độn. Dị hỏa, quyền trưởng giao phong chỉ kéo dài trong chớp mắt, sắc mặt của Phương Trần kia nhất thời biến đổi, cước bộ năng nề lui về phía sau. Đầu khí trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra ép ngọn lửa xanh biếc rất nhỏ từ trong lòng bàn tay ra ngoài. Nhìn ngọn lửa kia, sắc mặt hắn dần dần trầm xuống. Tiêu Viêm co ngón tay bố huyền trọng xích, thu nó vào trong nạp giới. Liếc mắt nhìn Phương Trần một cái, thực lực của người này thực sự là cực kỳ không kém, nhưng đối với hắn mà nói lại không có quá lớn lực uy hiếp. Đấu khí ám thuộc tính tuy nói là quỷ dị, nhưng khi đối mặt với dị hỏa cũng sẽ bị áp chế thê thảm. Nếu thực sự muốn giao thủ, Tiêu Viêm có 7 phần nắm chắc sẽ đánh chết kẻ này. Vương Trần âm lãnh cười, không thèm nhìn đến ba người Hoàng Thiên, thân hình trượt lùi lại liền tiến vào trong sương mù dày đặc. Một đạo thanh âm từ từ rơi xuống. Khó trách có thể làm cho Đường Ưng coi trọng như vậy. Người xem ra thật sự cũng có vài phần bản lĩnh. Chuyện hôm nay coi như bỏ qua. Trên thiên sơn đài ta chờ ngươi, để nhìn xem ngươi có bản lĩnh tới đó hay không. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.